Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, cùng Wolverine thứ nhất lần gặp gỡ. Này, tiểu tử, tỉnh đi, ngủ tiếp mặt trời liền phơi cái mông, nghe bên tai tiếng kêu, Logan mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt đánh giá chung quanh. Đây là một cái trong suốt pha lê phòng, gian phòng bên trong chỉ có không đến 10 bình phương không gian. Ngoại trừ một cái giường bên ngoài cái gì cũng không có. Tự liền nhà vệ sinh đều không tồn tại. Logan lắc lắc đầu, hắn ký ức cuối cùng một màn là bị cái kia gọi Yuriko nữ nhân đặt ở trên mặt đất đánh một châm. Kia là cái gì châm? Logan bây giờ trở về nhớ tới còn cảm thấy tứ chi bất lực. Muốn biết hắn nhưng là có siêu cấp tự lành thừa số người. Trời sinh liền đối những này đồ vật có được kháng tính. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì danh tự? Lần nữa nghe được tiếng kêu, Logan mới từ ngây người bên trong khôi phục lại. Dương mắt hướng hai bên xem xét. Hắn dạng này pha lê phòng tại nơi này chừng trên trăm cái. Bọn hắn liền giống bị nhốt vào trong lồng chuột bạch đồng dạng. Mà cùng hắn nói chuyện thì là một cái vóc người khôi ngô mập mạp. Ta gọi Wolverine, Logan nhìn người này một chút. Hỏi, đây là cái gì địa phương? Hồ không căn cứ, một cái cỡ lớn người đột biến căn cứ thí nghiệm. Ta gọi đỏ xe tăng, nếu có cơ hội nói ta muốn theo ngươi đánh một trận. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là số 8, nơi này số hiệu đều là dựa theo thực lực cùng tầm quan trọng đến an bài. Ta thích 8 cái số này, nghe được đỏ xe tăng, Logan theo bản năng mắt nhìn bên tay trái. Hắn nơi này là số 8 phòng, bên tay trái thì là số 7 phòng, bên trong đang ngồi lấy một vị gần đất xa trời lão nhân. Mình cùng mình chơi bài, lại hướng bên trái nhìn. Số 6 trong phòng giam là thiếu nữ. An Nĩnh lại nhìn tạp chí. Số 5 nhà tù là cái tiểu nam hài, ngồi ở trên giường giống như đang tự hỏi vấn đề. Số 4 nhà tù là cái lão thái thái, bên người đi theo con mèo, sắc mặt an tường đan xen áo len. Số 3 nhà tù là cái hippie, trên lỗ tai mang theo tai nghe, đi theo âm nhạc đang khiêu vũ. Số 2 trong phòng giam là Chu Nho, trên tay cầm lấy bản dâm đãng tạp chí, một cái tay tiến vào trong quần, cũng không biết tại làm cái gì. Số 1 nhà tù, số 1 trong phòng giam làm sao không có người? Logan xem đi xem lại, phát hiện số 1 phòng giam bên trong xác thực không ai. Chỉ có một đôi xốc xếch đệm chăn trải tại trên giường. Nàng cùng chúng ta khác biệt. Căn cứ chủ quản đối nàng rất xem trọng, trên cơ bản muốn đi đâu thì đi đó, lúc ngủ mới có thể trở về. Đỏ xe tăng nói đến nơi này, lối vào cửa kim loại mở ra, một cái 6-7 tuổi tiểu la lị, ôm cái màu đen con thỏ con rối lanh lợi chạy vào. Này, tiểu la lị, muốn hay không ca ca chơi với ngươi a? Đỏ xe tăng nhìn xem tiểu nữ hài, hoạch. Hoạch thẳng nuốt nước miếng. Wolverine nhíu mày, vừa muốn răn dậy đỏ xe tăng, liền phát hiện chung quanh phòng giam bên trong người tất cả đều quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Hoa, bị đỏ xe tăng cái này quái thúc thúc giật mình, tiểu nữ hài ôm con thỏ lập tức khóc lên, đối camera kêu khóc nói, có người khi dễ ta. Răng rác, cửa kim loại lập tức mở ra. 4 tên mặc ủng ra, dẫn theo gậy cao su cảnh vệ đi đến. Cái này 4 tên cảnh vệ tất cả đều mặt không biểu tình. Ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đỏ xe tăng trên thân. Tướng trong tay gậy cao su gấp lại gấp, tư tư, từ pha lê tạo thành trên cửa lao, hiện lên đạo đạo điện hỏa hoa, nương theo lấy thoát khí âm thanh cửa nhà lao chậm rãi mở ra. Ô ô ô, hắn khi dễ ta. Đối mặt tiểu nữ hài tiếng khóc, 4 tên thủ vệ liếc nhau, nện bước sải bước đi vào. Binh binh bang bang, tại Logan ánh mắt dưới, bốn tên thủ vệ vây quanh đỏ xe tăng liền là một trận đánh tơi bời. Mà dáng người khôi ngô đỏ xe tăng, tại những này trước mặt thủ vệ lại ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Một hồi liền bị đánh ra chóc thịt bong. Này, tiểu la lị, đỏ xe tăng nằm dạp trên mặt đất. Còn tại đối tiểu nữ hài nhăn mặt, tiểu nữ hài bị dọa đến oa oa khóc lớn. Ôm thỏ tử bốm ngẫu như một làn khói chạy ra, trốn vào số một phòng trong chăn mất tung ảnh. Dùng thêm chút sức, dùng sức đánh a. Đỏ xe tăng bị đánh máu me đầy mặt, y nguyên biểu hiện rất không quan tâm. Đối Logan cười nói, tiểu tử, mỗi một cái được đưa vào tới người đột biến, đều sẽ bị tiêm vào một loại vaccine. Loại kia vaccine năng áp chế chúng ta X-gen. Tại thời gian nhất định bên trong để chúng ta trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Hắc hắc, người yên tâm, chúng ta đều là trọng yếu hơn người đột biến. Bọn hắn không dám đánh chết chúng ta. Vaccine, Logan lẩm bẩm cái từ này. Theo bản năng muốn sử dụng adamantium kim loại lợi trào, lại phát hiện mọi việc đều thuận lợi lợi trào. Một chút cũng không có hưởng ứng hắn ý tứ. Răng rác. Không đợi Logan mượn nếm thử, cửa kim loại lần nữa mở ra. Từ ngoài cửa đi tới một vị mặc quân trang, trên tay cầm lấy xì gà, lại không đeo bất luận cái gì quân hàm người trẻ tuổi. Nhìn thấy vị này người trẻ tuổi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi đỏ xe tăng lập tức liền trung thực. Cúi đầu nằm dạp trên mặt đất không nói một lời, Logan trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Dương mắt đánh giá cái này người, hai người hai mắt nhìn nhau, có được dã thú cảm giác Logan, theo bản năng dùng mình một cái, trên người lông tơ lập tức liền dựng lên, nguy hiểm, Logan trong lòng giật mình, con người co rút lại một chút, chuyện gì xảy ra, Vương Húc đối Logan cười cười, sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất đỏ xe tăng. Thủ vệ kính cái quân lễ, biết gì nói nấy, tướng tình huống vừa rồi nói một lần, nghe được thủ vệ trả lời, Vương Húc tướng xì gà phóng tới miệng bên trong hít một hơi. Ngồi xổm ở nhìn xem đỏ xe tăng, ta nhớ được đã nói với ngươi, không được ngươi trêu chọc mẹ rồi, ngươi không nghe thấy, nghe thấy được, đỏ xe tăng nuốt nước miếng, trong giọng nói mang theo run rẩy. Vương Húc thở dài, tướng đỏ xe tăng kéo lên, để hắn lưng tựa giường sắt ngồi dưới đất, ngữ trọng tâm trường nói ra, đã nghe thấy được, vì cái gì không làm theo. Không đợi đỏ xe tăng mở miệng, Vương Húc liền tiếp theo nói ra, ngươi nha, để cho ta rất khó khăn a, ta liền ra ngoài hai ngày, ngươi liền không bắt ta coi ra gì, ngươi nói là ta cầm không được đao. Vẫn là ngươi nhẹ nhàng. Ta nhẹ nhàng. Đỏ xe tăng cũng không dám phản bác. Bọn hắn những này người đột biến, đi vào hồ không căn cứ lên đã có một tháng. Bọn hắn sợ nhất không phải cảnh vệ, cũng không phải Striker, mà là Vương Húc cái này không thường xuyên xuất hiện người, mà lại là sợ như sợ cọp. Ngươi cái gì đều biết, biết rõ ta không thích, vì cái gì còn muốn phạm sai lầm? Ai, phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt. Đến, ta cho ngươi nhớ lâu một chút. Vương Húc đối thủ vệ gật đầu một cái. Bốn tên thủ vệ lập tức đi tới. Ấn ở đỏ xe văng tứ chi. Đỏ xe tăng tại dưới tình huống bình thường. Chừng trên 100 tấn man lực. Thế nhưng là bị đánh lên Haller tiến sĩ nghiên cứu ra đến. Đặc biệt nhằm vào người đột biến X-gen vaccine về sau. Hắn nhiều lắm thì cái có chút lực khí mập mạp, lần này bị bốn cái khổng vũ hữu lực cảnh vệ đè lại. Đỏ xe tăng liều mạng giãy giụa cũng vô dụng, trơ mắt nhìn xem Vương Húc gõ gõ khói bụi, tướng xì gà hướng ánh mắt của mình đè tới. A a, nung đỏ thuốc xì gà đầu, bị mặt không thay đổi Vương Húc, ép khói bụi đồng dạng ép tại trên ánh mắt. Đỏ xe tăng liều mạng chu lên, thanh âm thống khổ khổ, để cách một cái nhà tù Logan đều không đành lòng nhìn thẳng. Trưởng quan, hắn bất tỉnh đi qua, nghe đốt cháy khét mùi lạ. Cảnh vệ thận trọng mở miệng nói. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, tướng xì gà vứt trên mặt đất, mở miệng nói, cho hắn tìm bác sĩ đến, người này có chút giá trị lợi dụng, đừng để hắn chết. Là, Vương Húc một lần nữa từ trong ngực móc ra hộp xì gà. Vừa mới xì gà mới rút hai cái, lãng phí ở loại người này trên thân thật không đáng. Nói thật, hắn không thích loại này không có đầu óc người. Đường chuột bạch ngươi liền hảo hảo đương, cả ngày ở không đi gây sự, liền chuột bạch cũng làm không được, thật muốn bị kéo ra ngoài giải phẫu sao? Từ cảnh vệ đưa tới trên lửa đốt thuốc lá, Vương Húc phun ra nuốt vào lấy sương mù đi ra, đi ngang qua Wolverine nhà tù lúc, hắn bước chân hơi ngừng lại, trên dưới đánh giá Lang Thúc hai mắt, cười nói, ngươi gọi Wolverine, là ta. Ngươi nghĩ làm gì ta? Wolverine cũng là ngạnh hán, thu thập đỏ xe tăng thủ đoạn năng hù sợ người khác, lại dọa không được thân kinh bách chiến Wolverine. Bất quá chỉ là dạng này, Vương Húc y nguyên từ hắn trong ánh mắt thấy được kiêng kỵ. Rõ ràng tại Wolverine ý nghĩ bên trong, hắn đã cùng nhân vật phản diện Boss hoạch ngang bằng, sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta rất xem trọng ngươi. Có thời gian chúng ta có thể uống một chén. Vương Húc không phải Wolverine phấn, nhưng cũng đối gia hỏa này ấn tượng không tệ. Wolverine là loại kia dám yêu dám hận người. Hắn có thể vì không cho Stryker lạm sát kẻ vô tội cùng trở mặt, cũng có thể vì mạng sống đối vây bắt binh lính của hắn đại khai sát giới. Có thực lực, có quyết đoán, có điểm mấu chốt, lại không thành mẫu. Dạng này người rất phù hợp Vương Húc giá trị quan. Nếu như không phải xung đột lợi ích, hắn cùng muốn theo Logan giao cái bằng hữu. Chỉ tiếc hắn dị hình bảo bảo cần người đột biến gen đến tiến hóa. Song phương lập trường thiên nhiên liền là đối lập. Uống rượu sự tình để một bên. Xì gà có thể cho ta mấy cây sao? Logan là cái kẻ nghiện thuốc, yêu nhất rút xì gà. Không tác chiến thời điểm xì gà cùng mỹ nữ liền là hắn tiêu chuẩn thấp nhất. Vương Húc cười vui vẻ cười. Tướng trong ngực hộp xì gà móc ra. Đối Logan dương lên. Chúng ta vừa tìm được một cái điểm giống nhau. Mở ra Logan nhà tù. Vương Húc tướng xì gà ném cho hắn. Logan không có nghĩ qua chạy trốn. Hắn một thân thực lực đều không có ở đây. Muốn từ đề phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự chạy đi không thực tế. Huống chi, hắn tại hồ không trong căn cứ chỉ tính người mới. Làm một tên lão binh, hắn rất tin tưởng mình hẳn là nhìn nhiều, nghe nhiều, hỏi nhiều, ít nhất, chờ đợi chạy trốn thời cơ. Thật là thơm, đây là cái gì xì gà? Tiếp nhận hộp xì gà, Logan thật sâu ngửi một cái. Phát hiện xì gà Cuba đều không có như thế thuần hương. Vương Húc ném ra cái bật lửa. Một bên ra hiệu Logan nếm một ngụm. Một bên hồi đáp. Nghịch thế giới đặc sản vương miện xì gà. Chừng 1.8 vạn đạo công nghệ. Chỉ có cao cấp nhất phú hào mới có thể mua được. Mà ta đây là bản số lượng có hạn. Cuộc sống của người có tiền. Logan mỹ mỹ hút một hơi. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua nghịch thế giới cái này công ty, cũng không biết vương miện xì gà cái này nhãn hiệu, nhưng là một cái bản số lượng có hạn liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng hút nổi. Logan thích rút xì gà, thích uống liệt tửu, thích mỹ nữ, ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, xì gà là giá rẻ nhất, liệt tửu cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền, nếu không phải tự thân coi như có mị lực. Năng cầu được mỹ nữ ôm ấp yêu thương, Logan cùng dân chúng bình thường không có cái gì khác nhau. Bằng không cũng sẽ không đi làm thợ đốn củi. Tại quán rượu nhỏ bên trong đánh quyền so tài, xì gà không tệ a. Hừ hừ, rất nhiều người đối ta có chỗ hiểu lầm. Kỳ thật ta cái này người rất tốt nói chuyện. Chỉ cần ngươi không quấy rối, ta không có cái kia thời gian rỗi để ý đến ngươi. Chỉ bất quá, Stryker đối ngươi có chút ý kiến. Nếu như không phải ngươi làm hư vũ khí kế hoạch, hắn hiện tại ít nhất cũng là trung tướng, thậm chí thượng tướng cũng không phải là không thể. Vương Húc hút xì gà đi ra ngoài, cửa thủy tinh quan bế nháy mắt, cười nói, cẩn thận một chút, hỏa khế, cảm ơn ngươi xì gà. Nếu có một ngày chúng ta đối mặt, xem ở cái này hộp xì gà trên mặt mũi, ta sẽ để cho ngươi đi thống khoái điểm. Logan cũng không phải dọa lớn, lung lay trong tay hộp xì gà, tại ngực cơ bắp bên trên đập mấy lần, dẫn tới Vương Húc mỉm cười gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?